Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4 chương 10, địa đạo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt là xác người nằm la liệt trên hành lang cột đá cùng pho tượng ngã rạp, vách tường chỉ còn là một đống gạch vụ. Nerlinger nói với Hoa Tiêu Phây Luna. Cái thành này vốn là thủ đô của một cổ quốc chìm dưới huyết hải của vực Nocadia Manchester, không hiểu tại sao xuất hiện ở đây. Bản thân chỗ này bản thân chính là nơi sống của đế quốc ma thuật, trải qua thương hải tan điền, vật chất bên trong vẫn còn chứa năng lượng ma thuật rất lớn, hải tặc lợi dụng nguồn năng lượng này che giấu tung tích của bọn hắn. Vốn tôi cũng không thể nào tìm được hòn đảo này, là một gã hải tặc làm phản nói cho tôi cô bị đấu giá ở đây, nhờ tôi tới cứu cô tôi mới có thể tìm được nó đấy. Ayus sao, Hoa Tiêu Phây Luna liền nghĩ đến cái tên này, hắn tự xưng như vậy. Xem ra đúng rồi, thuyền trưởng Nalin mỉm cười, nói với tất cả mọi người. Chúng ta còn phải đi qua xào huyệt của hải tặc giết thẳng tới mặt đất. Trước khi tiểu thư Phây Luna rời khỏi nơi này an toàn, tôi xem như chưa hoàn thành hứa hẹn, những người không có khả năng chiến đấu thì ở phía sau, mọi người có ai không thể chiến đấu không? Hắn nhìn về phía ba người Xích, lập tức Xích cùng Ivan Joseph nhìn về phía Mark Mobius. Mark Mobius liền trốn sau một thuyền viên cường tráng, làm tốt lắm cố gắng duy trì. Thuyền trưởng Nalin tán thưởng Mark một câu, ông lấy ra một cái túi, hốt một đống cát trong túi, động tác thuần thục không có hạt cát nào rơi ra ngoài. Ông rắc cát lên đất, hạt cát vừa chạm vào đất liền phát sáng. Bẫy ma pháp, đối phương đã mai phục rồi, cần phải xử lý một vài phiền toái. Thuyền trưởng Nalin nói, có một thuyền viên cười, còn không phải do ngài lầy quá lâu sao, ai, đó là chuyện ai cũng muốn làm, ta chỉ thay mặt mọi người động thủ mà thôi. Lại nói, đối phương mai phục tốt cũng tốt, một mẻ hốt gọn cho nhanh. Thuyền trưởng Nalin hất tay áo, chỉnh lại pháp trượng, hành lang liền biến thành một biển lửa. Trong biển lửa có 5 khu vực hình tròn không bị thiêu cháy, thuyền viên bắn tên vào những vòng tròn kia. Mũi tên bay qua những khu vực đó, máu liền phun ra tiếp đến người liền xuất hiện. Người ẩn núp trúng tên liền bị ngọn lửa nuốt chừng. Hừng hực, lửa vừa tắt thuyền trưởng Nalin dẫn mọi người chạy như điên. Việc phá hư hội đấu giá dĩ nhiên đã chọc tức các nhóm lợi ích. Đám Xích gặp vô số mai phục hai bên đường, lúc đầu đều do thuyền trưởng Nalin cùng thuyền viên ứng chiến, nhưng lúc bọn họ chạy tới vào hành lang khác, một tên địch ẩn núp lao tới công kích vào giữa đoàn người. Mark Mobius né tránh cực nhanh, lập tức vọt đến vị trí đồng đội xa địch nhân nhất. Xích nhảy ra sau, lúc né tránh còn dùng vũ khí chém vào cầm tên thích khách. Xích hất vũ khí, xé rách cổ họng, đối phương ngã xuống đất dãy rủa. Xích cho hắn một kích cuối cùng, mắt Xích liếc thấy có nhiều địch nhân ở phía trước đang giao chiến với thuyền trưởng Nalin. Hắn niệm chú, rút ra vũ khí, thi thể thích khách liền biến thành ngàn vạn con trùng bò về phía kẻ địch. Xích hô to cho đồng đội phía trước biết rõ đây là pháp thuật hắn phóng, những con trùng được tăng thêm pháp thuật ăn mòn khi cắn vào người sẽ biến họ thành con rối. Con rối sẽ ôm lấy địch nhân rồi nổ tung, máu thịt rơi xuống lại biến thành một đám trùng khác. Xích còn triệu hồi một con quái điểu cao 200 cm, lông vũ bốc lửa đi trước mở đường. Cứ tuần hoàn như vậy, Xích gần như không tiêu hao thể lực, pháp thuật lại ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng một thời gian ít nhất 7-8 pháp thuật tác dụng. Nếu không phải hắn không có biện pháp kéo dài, pháp thuật không sụp đổ, tác dụng pháp thuật còn có thể thêm nữa. Pháp sư hai bên chú ý tới điểm này, cũng nhận ra pháp thuật Xích dùng là có thời hạn, những năng lượng đó không thể thu về, thế là họ bắt đầu lại để cho pháp thuật Xích lên trước, bọn họ giữ lại pháp lực thu thập tàn cục. Mặc dù Xích không biết nguyên nhân ban đầu pháp thuật hệ Sony bị cấm, nhưng nhìn bộ dạng như vậy cũng có thể đoán được phần nào. Loại pháp thuật này dường như chuyên môn thiết kế cho chiến đấu dùng một địch nhiều. Nó dựa vào hiến tế tiêu hao cực nhỏ, phi thường thích hợp chiến trường máu thịt khắp nơi. Xích đụng phải một tên lính vượt qua được các pháp thuật, hắn thả ra năng lượng tích lũy trên vũ khí đốt trụi đối phương. Thậm chí còn không cần dùng pháp lực của mình. Pháp sư hệ Sony cần năng lượng của mình để làm vật dẫn, nhưng với pháp sư hệ Sony như Xích còn có thể dùng nó để hiến tế. Ivan Joseph triệu hồi thánh kiếm chém ngã mấy tên lính. Hắn rất quen với việc chiến đấu số đông, bởi vậy lúc nào cũng có thể chú ý tình huống đồng đội, hắn vẫn luôn để ý mấy. Bình dân, như Xích, Mark Mobius, Hoa Tiêu Phây Luna. Hắn thấy Xích thuần thục biến thi thể địch nhân thành vũ khí, không tự chủ được liền nhớ về thảm trạng khi đoàn kỵ sĩ giao chiến với giáo đoàn hắc giả. Khi đó đồng đội của hắn cũng bị hóa thành vũ khí. Hắn cũng thấy Xích làm như thế ngay trước mặt hắn. Pháp thuật của hệ sở ni ngữ rất đặc biệt, lực lượng không phải là đại diện duy nhất, còn có các loại cảm xúc như sợ hãi, buồn nôn cũng là biểu tượng của nó. tính chất tựa như thời đại vũ khí lạnh, bên công thành lấy thủ cấp binh sĩ thủ thành làm đạn bắn vào thành. Xích còn là một từ linh sư lại càng mở rộng phạm vi thiết độc. Lúc ấy Ivan Joseph bị rung động rất lớn, đại khái vì như vậy quan hệ giữa Xích với hắn không giống với bất cứ mối quan hệ nào trên thế giới. Toàn bộ thế giới, chỉ có Xích mới làm hắn cảm nhận được sợ hãi. Sắp tới quảng trường rồi, chú ý phía trên, một thuyền viên hô to, cuối hành lang là một không gian khoáng đặt tương tự như chỗ giam nô lệ. Nhưng ở đây nguyên vẹn hơn, phía trên còn có một hành lang gấp khúc, địch nhân dùng ưu thế chỗ cao công kích bọn họ. Xích để cho quái điểu lao ra, lập tức tao ngộ oanh tạc mãnh liệt, chỉ trong 2s đã bị biến thành mảnh vụn. Thuyền trưởng Nalin hơi kinh ngạc, làm sao bây giờ, Ivan Joseph gờ hỏi, thuyền trưởng Nalin không nói chuyện, chỉ là nâng lên một tay kích hoạt bẫy dập hắn bố trí lúc trước. Tiếng địch nhân đột nhiên biến mất, một trường cách âm được dựng lên. Quảng trường như bị một lưỡi dao cắt ra, phía dưới sàn nhà trống rỗng, mọi thứ đang rơi xuống. Trụ chống hành lang bị gãy bắt đầu sụp đổ. Thuyền trưởng Nalin cùng bộ hạ đi phía trước đứng ngay rìa khu vực sụp đổ, bọn họ phóng pháp thuật giải quyết đám địch nhân còn lại. Tất cả đều chấm dứt, hiện trường chỉ còn lại một cái hố to. Có thuyền viên lấy ra một cái vỏ gốm, mở cái nắp ra. Một mảnh vải giống như rắn bò ra từ bên kia, đụng vào mặt đất thì, nó biến thành một cái mặt phẳng, sau đó cứng đờ. Thuyền trưởng Nalin kiểm tra kỹ rồi nói, tốt, có thể đi qua. Bọn họ bước lên cầu vải. Mặt cầu cứng như đá, cho dù có nhiều người đồng thời ở trên cũng không có dấu hiệu biến hình. Một lần đi lên một nửa số người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nửa khác cảnh vệ xung quanh, tổ một tương đối nguy hiểm cho nên đều là người của thuyền trưởng Nalin. Xích cùng Ivan Joseph đều vào tổ 2, Xích tự nhận là có thể vượt qua chứng sợ độ cao, thế là lúc đi qua cầu nhìn thoáng qua phía dưới. Hố sâu hun hút, không biết nó đã xuyên qua bao nhiêu tầng, tóm lại Xích nhìn không thấy đáy. Hố to biến mất trong bóng đêm, Xích có thể chứng kiến mỗi một tầng đều có hoa văn trang trí, còn có một ít xương lạ không giống người. Mấy tầng cuối hình như không có bị hải tặc sử dụng cho nên còn có một ít cổ vật. Hắn thấy những pho tượng kỳ lạ bị hủy quá nửa, xung quanh những pho tượng đó đều có vật trang trí như nước với lửa. Đoàn người phía trước lại gặp kẻ địch, Xích thấy hành lang đối diện có tia chớp lóe lên không ngừng. Mấy thuyền viên canh giữ ở đầu cầu thúc giục đám Xích đi nhanh một chút. Xích bước nhanh hơn, đột nhiên một cơn gió lạ quấn lấy chân của hắn kéo xuống dưới. Ngoại trừ chân, những chỗ khác đều không có gió, dưới nền đất không thể có gió mạn như vậy. Xích tưởng rằng bị pháp thuật ám toán, nhưng hắn không có cảm giác được năng lượng dao động. Cái này như là gió tự nhiên nhưng hướng thổi lại không hợp lý. Xích phản ứng không kịp bước chật ra mép ngoài của cầu. Ivan Joseph đi phía sau Xích thấy thế lập tức nắm lấy tay Xích. Vốn hắn có thể kéo Xích lên, thế nhưng mà gió lại truyền qua cuốn chân của Ivan Joseph, bước chân Ivan Joseph bất ổn, bị kéo theo. Người thứ ba thỏ tay bắt lấy cánh tay Ivan Joseph, nhưng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục tương tự. Ba người tay nắm tay rơi xuống hắc ám, trong lòng Xích niệm từng chữ thô tục nhất mà hắn biết. Cách chương.